Vòng tay lửa tập thứ 6. Cùng chàng cùng lứa, chính chúng tôi cũng đơn vị thương mến nhau chung một toàn. Giá từ Sài Gòn yêu nửa đêm tâm sự linh hướng kiếp tha hướng đồng hành. Cuối chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Ôi em lại khóc bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau. Tuất ngước lên lặng lẽ quan sát ba người sĩ quan đang đẩy cửa bước vào. Người sĩ quan có hàm râu con kiến đặc biệt chú ý tới Tuất. Hắn gật đầu, mỉm cười tỏ ý thân thiện. Tuất cũng mỉm cười, hắn kéo ghế ngồi, hỏi vọng sang. À, thiếu quý mới về hả? Tuất cười nhẹ. Vâng. À, thiếu quý học dù chưa? Về chưa, nghe đồn nhảy ớn lắm phải không thiếu quý? Hắn nhún vai, rót bia vào ly nhấp một ngụm nhỏ, giọng kiêu hãnh. À, ớn chứ. Bao giờ ông già chấp thuận cho thiếu quý đi học dù sẽ biết? Tuất cười nhẹ. Hắn uống tiếp một ngụm bia. Hắn giọng nói với vẻ rượu cợt. Ê, đến trung tâm huấn luyện dù ông đừng có bắt chước thằng chuẩn gà ướt ngang. Tuất cao mày lặp lại. Chuẩn gà ướt? Ai vậy? Một viên trung úy mập mập đen trũi, hai con mắt trắng giả đảo nhanh trên mặt Tuất với vẻ khinh khỉnh xen vào. Ê, chuẩn gà ướt tức là trung úy chuẩn đó. Tôi đâu có quen với ông ta. Rồi à, cậu sẽ gặp. Nó không dám nhảy khỏi chuồng cu. Tuất gật gù. À, ra vậy. Viên sĩ quan có ria mép hỏi Tuất. Ông biết chuồng cu là gì không? Ừ, biết. Nghe nói nhảy chuồng cu còn sợ hơn nhảy dù thật phải không thiếu quý? À, ừ. Tuất cố khoe sự hiểu biết của mình. Nghe nói nhiều người bỉnh ra cả quần ở đó. Ê, thì quan hai gà ướt của chúng ta cũng vậy. Viên trung úy đeo kính trắng có vẻ ôn hòa. Ê, mày đừng có nói xấu người gián mặt. Dù sao hiện tại nó cũng là một trong những tay khá. Mấy thằng Trung thằng Phúc ca tụng nó hết mình. Viên thiếu úy có ria mép nhún vai. Ê, thằng chuẩn chỉ có cái lối chịu chơi ngoài vỏ. Cu cậu là một thứ rô bật khúc. Mày hiểu chưa? Tao đi với nó một lần tận tới già. À, nghĩa là mày nhát hơn nó. Ha, còn lâu, nó cà trớn thấy mẹ. Nhiều lúc nhiệm vụ không bắt buộc, nó cứ cương ẩu. Như trận Dũng Râu đó, thiếu tá sĩ gãy chân cũng vì nó. Chiến công tác đó có tao cũng vậy, thu thập tin tức xong đáng lẽ về thì phải ru. Nó dở trò, hỏi ai muốn tình nguyện ở lại để bám sát quân địch, kết quả ăn bom một trận gần chết. Tự mày ngu, viên trung quý mập và đen ngắt lời. Sao không cử lại rồi leo lên trực thăng vậy? Viên trung quý có ria mép hơi lúng túng. Tao bị đặt vào trường hợp kẹt, về thì mất mặt bầu cua. Mấy thằng em út bị tụi thằng Trung cho bùa mê thuốc lú rồi. Viên trung úy đeo kính trắng nói lời. Vậy mày phải phục nó mới phải. Ê, cái con cu còn lâu. Nó là một thằng khùng, không ai kính phục được. Tuất mỉm cười lặng lẽ. Thằng này có vẻ hơi yếu. Đã chê người chết nhát, sao không thử nhìn lại mình một lần. Chàng lắc đầu, xoay tròn ly cà phê đá trước mặt. Cái tên chuẩn nghe thật quen, nhưng hắn không thể nhớ rõ mình đã gặp hắn vào lúc nào, trường hợp nào. Có thể chuẩn là một người bạn lính gặp nhau vội vã một đêm, một ngày, trong một chuyến hành quân hay một bàn rượu, mù say nào đó. Không biết mặt mũi hắn ra sao, đi biệt kích dù không dám nhảy khỏi chuồng cu kể cũng lạ. Tuất chưa nghe ai nói đến trường hợp ấy, biết đâu mình cũng không dám nhảy khỏi chuồng cu, được mệnh danh là gà ướt như hắn. Tuất thầm lo ngại vu vơ, chuồng cu, chẳng hiểu hình dạng nó ra sao, nhưng mình sẽ nhảy thật đẹp ở đó. Đời biệt kích là phương tiện duy nhất giúp mình quên được tất cả, quên nó, ừ, nhất định sẽ quên được nó, đứa con gái khốn nạn nhất trần gian. Tuất nghiến chặt hàm răng, mắt quắc lên thù hận, vì mày thôi nhàn ơi, 8 tháng đã trôi qua, 245 ngày đã trôi qua. Tim Tuất thắt chặt lại, máu tắc nghẽn ở các huyết quản căng ứ. Tại sao có thể như vậy được? Tấm drop xô lạch đỏ máu, thằng Mỹ đen to lớn cồng kềnh, đứa con gái đầu óc trũ rượi, xanh mướt thảm hại trong tấm chăn len. Tiếng còi trú xe hồng thập tự, tiếng vỏ la ve sắc lạnh vỡ trên đầu tên Mỹ đen. Một quả đấm búa tạ giáng đúng giữa mặt làm mê thiếp. Tất cả những hình ảnh hỗn loạn, những thanh âm nhói buốt quay cuồng, dâm chích, cuốn hút tuốt trôi đi mãi, mãi mãi. Trời bỏ thân xác nặng nề như hóa đá, vật vờ trao lượng giữa một khoảng không gian mờ ảo, nhão nhoét. Làm sao quên được nhàn ơi, những buổi sáng hắt hiu hơi gió, những chiều vàng nắng, gió ngọt. Tà áo em bay như vạt áo tiên nương, những gót chân hồng mịn in trên mặt cát ẩm nước. Như in trên thân thể, tim óc tôi dấu chân tình yêu huyền hoặc. Làm sao quên được những trang giấy folia màu lá mạ gợi gắm bao hy vọng, chép bao nhiêu bài thơ ca ngợi xưng tụng tình yêu thần thánh, mà tôi ngỡ không chút bụi của trời đất này có thể bám víu vào. Tình yêu thần thánh mà tôi ngỡ sẽ mượn nó làm sinh lực, làm vốn liếng đi chinh phục cuộc đời. Làm sao quên được em ơi. Những âm thanh giọng nói, điệu cười thuở nào còn đó, như một phần thân thể tôi, giờ chỉ còn là những lưỡi dao bào cửa nát thịt da, phủ phàng cắt đứt tim mạch tôi. Em độc ác lắm nhàn à. Nhưng tôi vẫn phân vân giữa oán ghét và thương yêu. Em chỉ là một cô gái yếu đuối. Không, đúng hơn, một người đàn bà yếu đuối. Có phải nghĩ một lần chẳng sao, vẫn lừa dối được tôi? Có phải em nghĩ em đủ mánh khóe để khiến tôi chết thèm chết khát, gục đầu vào thân thể em như bất cứ thằng lính mới ra trường ngày nào được về phép? Có thể vậy lắm. Nếu tôi không tới khách sạn đúng lúc đó, nếu tôi không về phép vào ngày đó, tội nghiệp cho cả hai đứa mình, cho tình yêu chúng mình. Nhiều lúc tôi nghĩ vậy, nhưng cũng nhiều lúc tôi không thể không oán trách em, nguyền rủa em. Biết tội nghiệp hay nguyền rủa cũng chẳng được gì. Chỉ giết mình, trùi thương xác chết mình nhiều lần, nhiều đêm và nhiều ngày. Vậy mà vẫn lẩn quẩn giữa chúng, và sẽ lẩn quẩn suốt đời cho tới lúc gục xuống. Tuất úp mặt vào lòng tay, da mặt cứng như da thuộc. Hai bàn tay nóng hổi, hầm hấp mồ hôi. Bàn trụ bên cạnh mỗi lúc thêm ồn ào, giọng nói bắt đầu lè nhè, tiếng cười bắt đầu ngất ngưỡng. Ba người sĩ quan đang thi nhau kể lại những cảnh tượng thương tâm, hào hùng, bỉ ổi họ đã thấy, đã nghe. Những chiếc vỏ chai trỗng xếp ngổn ngang dưới gầm bàn, rồi một ngày nào đó chàng sẽ phải gia nhập vào nếp sống của họ. Mở mắt ra, đã đổ rượu vào miệng huyên thuyên cười nói, chui vào xóm điếm hay tán tỉnh chinh phục gái, và cười cợt hay thấp thỏm lo âu từng giây từng phút giữa lòng đất địch. Biệt kích, cuộc đời tên biệt kích, còn gọi là cảm tử quân, người gọi là dũng sĩ. Nhưng cũng có người nghĩ là một bọn lê dương, một bọn bán linh hồn cho quỷ, thế nào cũng được. Có danh từ nào còn hơn là danh từ ở thế hệ này. Người ta gọi Khổng Tử là người nước lỗ, tiếng lỗ thô tục, dâm ô. Người ta gọi gia đình là tổ quỷ, nơi người chết lần mòn thảm hại trong cùng kẹp đá tảng của luân thường. Danh từ nào cũng chỉ là những chiếc mặt nạ da người. Ngay đến hai tiếng tình yêu cũng trơ ra sự bẩn thỉu, dơ giấy lọc lừa. Cánh cửa câu lạc bộ chợt mở rộng, bốn người cùng nhìn ra. Viên thiếu úy có hàm râu con kiến đứng phắt dậy reo lớn. À, thiếu tá, mời thiếu tá vào làm một chai. Hai viên trung úy cũng thay nhau mời mọc. Tức vừa nhận ra cặp loan thiếu tá và chiếc huy chương đệ ngũ đẳng của người mới vào. Viên thiếu tá khập khểnh chống ba ton bước tới bàn ba viên sĩ quan. Viên thiếu tá cười cười. Hê, đại ca xuất diện hồi nào? Cặp mắt sắc như dao của viên thiếu tá chuyển sang bàn Tuất. Tức rụt rè đưa tay ra chào. Viên thiếu quý giới thiệu. À, hắn mới về, chưa học vụ đại ca. Viên thiếu tá hất hàm. Tụi mày không có đi công tác. Viên trung quý mập cười điểu. Hê, có con gà ướt rô bẹt hút. Tụi này thất nghiệp hả thiếu tá ơi? Nó đi mấy công tác rồi? Năm, đại ca. Viên thiếu tá gật gù. Mạng nó lớn thật. Viên trung quý mang kính trắng hỏi. À, thiếu tá dụng gì? Ba ba nhé. Viên thiếu úy cười nịnh. Hê, thiếu tá sĩ mà mày. Hắn quay về cô gái ngồi ở cát xia nói lớn. À, thêm bốc chai nữa người đẹp. Sĩ lắc đầu. Tao sợ tụi mày luôn. Mới xuất diện hồi sáng tụi mày định cho tao chết luôn à. Cả ba cười hền hệt. Viên trung úy đều kính cận rót rượu vào ly sĩ hỏi. À, đại ca về căn cứ giữ chức vụ gì? Sĩ gài một điếu Black and White lên môi, môi lửa giọng cười cợt. Sĩ quan cà nhõng. Chàng lắc đầu đưa ly lên môi tiếp. Hay, ở nhà chẳng thấy mẹ, tao khoái đi công tác hơn. Viên thiếu úy có râu nói. À, trong thời gian dưỡng thương, thiếu tá cưới vợ đi. Mày làm mai cho tao nhé. Sĩ cười nho nhỏ. Hắn đưa tay gãi đầu. Ê, ông thiếu gì? Tao nói thật mà, tao đang thất tình đây. Hắn cười gật đầu. Được rồi. Đẹp không mày? Đẹp ác, em học Thiên Phước, em khoái dân biệt kích lắm. Họ hàng nhà mày? Ừ, em họ. Sĩ gật gù. Ok, xong rồi, chiều nay ngang. Ừ, xong rồi, chiều nay. Sĩ ngửa cổ uống cạn ly, khập khỉnh bước ra ngoài. Tuất cũng kêu tính tiền bước ra. Chàng gặp lại sĩ trong phòng văn thư, sĩ hỏi. Anh muốn đi học vụ hay công tác trước? Dạ, thế nào cũng được thiếu tá. Sĩ gật đầu. Vậy được, anh có gia đình ở Sài Gòn không? Dạ không, tôi mới xuống phi cơ vào trình diễn ngay. Sĩ lặng ngắm nghía Tuất rồi gật gù. À, trông cậu có vẻ khá lắm. Tôi hy vọng cậu sẽ không như một số người hăm hở tình nguyện lại hăm hở xin đi. Tuất cười nụ sĩ tiếp. Tại sao cậu tình nguyện? Thích màu mũ, bộ đồ rằn ri hay cái gì? Dạ thích vào rừng ở. Sĩ nhìn Tuất đăm đăm. Ê, vào rừng ở, bộ cậu quán ghét xã hội lắm sao? Tuất cười không thành tiếng. Sĩ chợt tắt lưỡi. Cậu ở rừng nhiều chưa? Dạ chưa, núi thì gần 2 năm rồi. À, dùng nào? Bồng Sơn. Sĩ gật gật. Tuất hỏi. Thiếu tá tới vùng đó chưa? Sĩ cười. Đất nước này chỗ nào cũng có dấu chân tôi. Dùng Bồng Sơn nước độc lắm. Chiến đó tốn tôi 6 thằng. 3 thằng sốt rét trên khật khừ. Ý, bệnh sốt rét ở đó lạ lắm thiếu tá. Ủa, vừa sốt rét vừa thương hàng. Câu chuyện chìm dần trong nhạt nhẽo. Sĩ quay sang một viên trung sĩ bảo hắn lo thủ tục giấy tờ cho Tuất rồi bước ra ngoài. Một người lính thấy sĩ gọi lớn. À, thiếu tá, thiếu tá. Sĩ thọc tay vào túi quần nhìn hắn chờ đợi. Hắn đi như chạy về phía sĩ lao táo. Đại tá cho mời thiếu tá gấp. Sĩ hất hàm. Chuyện gì vậy? Dạ em không rõ thiếu tá. Sĩ gật đầu khập khảnh bước theo người lính. Thấy người lính dừng lại trước trung tâm hành quân, sĩ ngạc nhiên hỏi. Ấy, đại tá ngồi trong này à? Dạ, ổng tới từ 9 giờ sáng. Sĩ mỉm cười, lo ngại, gõ nhẹ vào cánh cửa. Giọng nói mệt mỏi của viên chỉ huy trưởng vọng ra. À, sĩ hả? Cứ vào. Người lính tiến lên giúp sĩ mở cửa. Sĩ nặng nhọc bước vào phòng. Không khí mát lạnh của máy điều hòa khiến sĩ khẽ rùng mình. Viên đại tá nói không nhìn sĩ. Từ đêm qua mình mất liên lạc với thằng chuẩn. Tôi đang lo. Mắt sĩ quắc lên dữ dội. Chàng nặng nề bước lại gần ghế người chỉ huy trưởng. Giọng thoáng mắt bình tĩnh. Hôm nay là ngày hẹn sao đại tá? Ừ, tôi đang cho L-19 phát tín hiệu từ nửa đêm tới giờ vẫn không có hồi âm. Sĩ kéo ghế ngồi ngay sát lưng toán hiệu tính viên. Chàng mồi một điếu thuốc, kéo những hơi thuốc dài, phân vân tư lự. Ít người biệt kích dù nào thoát khỏi con số 5. Thường thì chỉ lần thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 là cùng. Nhưng riêng chuẩn, sĩ tin tưởng chuẩn bất tử vì hắn thích lao đầu vào cái chết một cách xuẩn ngốc để gột rửa 3 tiếng đồ chết nhát ngày nào. Giọng viên đại tá dằn dặt lo âu. Anna có sáng kiến gì không? Sĩ hỏi. Định kỳ trước nó báo cáo điểm đứng tại đâu đại tá? Viên đại tá kéo dài cây bút nguyên tử sáng bóng chỉ vào chiếc kim gút nhựa đỏ ghim trên bản đồ. À, 5 ngày trước nó ở đây, mất 2 con, chỉ còn lại 4. Nó xin tôi ở lại vì khám phá ra nhiều dấu hiệu lạ. Sĩ cáo kỉnh. Nó chuyện hút bậy, gần 1 tháng lặn lội trong rừng mấy thằng em hết xí quách rồi còn gì. Viên đại tá im lặng mồi một tẩu thuốc, khói thuốc 79 thơm ngọt ngào lan ra thật nhanh khắp căn phòng kín mít. Sĩ mồi tiếp nhiều điếu thuốc khác, vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch bắt liên lạc với chuẩn. Chàng chỉ biết luôn miệng dục người hạ sĩ quan hiệu thính viên liên lạc với phi cơ. Viên đại tá chợt đứng lên, vặn mình xương sống kêu răng rắc, ông lắc đầu. Ê, tôi mỏi lưng quá, cậu ở đây trực thay tôi nha. Sĩ ngập ngừng. Tôi nghĩ máy phát của tụi nó bị hư, đại tá. Viên đại tá nhún vai. Máy phát hư hay cái gì hư thì hiện tại mình cũng không liên lạc được. Một ý nghĩ thoáng qua đầu sĩ khiến chàng buột miệng. Tôi muốn đề nghị với đại tá cách bắt liên lạc khác. Mắt viên đại tá sáng lên. Ê, cách gì? Mình sẽ dùng trực thăng võ trang và sử dụng luồng sóng cấp cứu, như thế dễ vượt biên giới hơn. Viên đại tá ngần ngừ. Sợ à, chẳng nên cơm cháo gì. Sĩ đứng phắt dậy cười thật tươi. Ha ha, xong rồi papa, chỉ sợ papa không chấp thuận thôi. Viên đại tá lặng nhìn sĩ chờ đợi, sĩ láo táo tiếp. Con cam đoan với papa trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra tung tích thằng Chuẩn. Viên đại tá ngắt lời. Nghe cậu nói thì hay lắm, nhưng à... Sĩ cười. Bảo đảm với papa xua mà, con xin papa 2 chiếc UTT thôi. Ê, trong toán đó có cậu. Sĩ cười hề hề, viên đại tá lắc đầu. Không có được, cậu đang dưỡng thương, để tôi chọn một thằng khác. Sĩ cúp lời. Căn cứ mình mấy thằng làm nổi vụ này papa, papa cứ để cho con ngồi trên phi cơ không mà. Viên đại tá cười độ lượng. Còn khuya cậu mới ngồi im trên phi cơ nếu có chuyện. Sĩ đưa tay định thề, viên đại tá đã cắt ngang. Thôi, đừng thầy thuốc làm gì, để tôi tính lại vụ này xem sao. À, nghĩa là papa đã chấp thuận. Viên đại tá đưa tay ra hiệu cho sĩ im lặng. Cứ từ từ, tôi nói là để tôi xem xét lại cái đã. Sĩ cười cười đưa tiễn người chỉ huy ra khỏi phòng, chàng cố nói thêm trước khi khép cửa. Con đợi chờ lệnh papa từng giây từng phút đó. Ngày xa thành phố. Ném mạnh chiếc máy truyền tin vào gốc cây, câu có chữ thề. Đụng mẹ máy móc gì như lũ đạn ông ấy. Chuẩn cười méo mó. Thôi mày. Chung nhặt máy lên. Mình chuẩn bị lên đường. Chung khệnh khạng bước tới chỗ chiếc máy rơi xuống, nó vẫn trơ trơ như khối sắt vô dụng. Phúc chống súng đứng lên, nhưng mắt nhìn Chuẩn chờ đợi. Phát cũng khập khệnh đứng dậy, Chuẩn hất hàm hỏi Phát. Chân chú khá chưa? Phát lắc đầu. Ai hôm nay khó chịu hơn Trung Quý. Chuẩn nhìn hắn ái ngại. Chịu khó thêm vài ngày nữa đi. Nếu tôi tính không sai, cỡ 3 ngày nữa mình tới chợ rồi. Phát nhún vai im lặng. Chuẩn vẫy tay cho các thuộc hạ theo mình. Đã 5 ngày nay, 4 người sống sót của toán biệt kích chẳng khác bọn người mù. Bao nhiêu kinh nghiệm đi rừng xuyên núi của 4 người vẫn chẳng mang lại chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Chung quanh vẫn là rừng rậm đen như mực. Ai nấy áo quần rách rưới tả tơi gai góc cào xước khắp thân thể. Thảm hại nhất là Phát. Viên đạn K-50 xuyên qua bắp chân Phát 4 ngày trước, mỗi ngày một sưng tấy lên. Thực phẩm khan hiếm dần. Chuẩn đã ra lệnh cho các thuộc hạ tìm nõn lá ăn thêm. Nước uống cũng không còn một giọt. Dòng suối cuối cùng của toán biệt kích đi qua 2 ngày trước trơ ra lòng cát trắng mịn. Nếu không có những thân dây leo, cả toán đã chết khát từ lâu. Chung chợt vượt lên giọng hốt hoảng. À Trung Quý, thằng Phát có vẻ chịu hết nổi rồi. Chuẩn dừng lại ngoái đầu về phía Phát. Mặt Phát tái xanh, Phúc phải đánh đai vòng quanh lưng Phát dìu đi, giọng Chung đầy lo âu. Ây giờ tính sao Trung Quý? Chuẩn khẽ nhíu mày tính toán rồi tặc lưỡi nói. Ê tụi mày chặt cây làm cán khiêng nó đi, mau lên sắp chiều rồi. Phúc đặt Phát giữa lưng vào một gốc cây rồi cùng Chung đi chặt cây. Chuẩn bước tới bên Phát, đặt tay lên trán hắn. Phát hé mở lờ đờ nhìn Chuẩn giọng miếu máu. Em chết mất Trung Quý. Chuẩn gượng cười trấn an hắn. Ê, không có sao đâu. Phát lắc lắc đầu thảm hại. Em biết sức em mà. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài, móc khăn tay lau giúp Phát những dòng mồ hôi chảy dài trên trán, trên má. Phát bỗng rùng mình thều thào. Em lạnh quá Trung Quý. Chuẩn dỗ dành. Cố chịu đựng lát nữa. Phát nhắm nghiền mắt trở lại, thở hổn hển. Chuẩn cúi đầu xuống để tránh nhìn khuôn mặt khóc hát như người bệnh kinh niên của Phát. Một chút ân hận mong manh thoáng qua hồn Chuẩn. Đáng lẽ mình nên ra điểm hẹn lên trực thăng về căn cứ sau khi công tác đã xong. Tình nguyện ở lại theo dõi hành tung địch làm gì? Kết quả chỉ là một con số không. Ngược lại chàng mất thêm một thuộc hạ và Phát đang dở sống dở chết. Chuẩn đưa tay vuốt mặt chà xát thật kỹ. Chàng chợt thấy thèm khói thuốc một cách kỳ lạ. Từ sáng, Chuẩn mới hút một điếu thuốc rưỡi, trong gói thuốc còn nửa điếu Lucky ngon ngọt nữa, nhưng cả bốn người chỉ còn khoảng 10 điếu. Chàng cần phải dình dụm để sáng thức giấc mỗi người có một điếu chống đỡ cơn lạnh cắt da. Tình thế này chưa biết đến bao giờ cả bọn mới mò tới được vị trí có quân bạn. Phát vẫn rên rỉ không ngừng, Chuẩn lúng túng nhìn Phát. Chàng chẳng biết làm gì hơn việc lau mồ hôi cho hắn. Chợt Phát mở choang mắt nhìn Chuẩn nài nỉ. Trung Quý, em lạnh quá. Trung Quý cho em xin điếu thuốc. Chuẩn ngập ngừng đặt tay lên nắp áo ngực rồi lấy ra nửa điếu thuốc hút dở mùi lửa cho Phát. Đai mắt lờ mờ của Phát trực lên một ánh lửa vui mừng, leo lét. Chứng gài điếu thuốc lên môi Phát thầm chua chát, chảnh nhớ tới những hộp thuốc đủ loại đầy ắp, những điếu thuốc vừa đốt vừa vứt đi khi ở thành phố. Những thớ thịt trên mặt Phát sao động mạnh với hơi thuốc thật dài, thật quý báu đầu tiên. Nhưng hắn chợt nhăn mặt trả lại Chuẩn điếu thuốc, giọng mệt nhọc. Ui, đắng quá, Trung Quý hút đi. Chuẩn kẹp điếu thuốc giữa hai kẻ tay, nhìn Phát nghi ngại. Nhưng hai mắt Phát đã nhắm nghiền, hắn chống tay nặng nhọc nằm dài xuống mặt đất. Thân thể co quắp như một con tôm, Chuẩn vội cúi xuống sát mặt Phát hỏi. Phát, mệt lắm hả? Cơn sốt khiến Phát trung để như một đứa trẻ lên cơn động kinh. Chuẩn hơi nhăn mặt vì mùi hôi thối từ vết thương trên chân Phát ùa vào khứu giác chàng. Nhưng Chuẩn vẫn gượng hỏi. Mày thấy trong người ra sao Phát? Chung và Phúc cũng vừa hiện ra sau những thân cây hàng chục người ôm. Thấy Phát nằm dài trên đất, Chung vụt chạy lại giọng mất bình tĩnh. Nó nguy à Trung Quý? Chuẩn bùi ngùi lắc đầu. Không, chắc cơn sốt đang hành. Khoảng nửa giờ nữa là cùng, nó sẽ tỉnh lại. Phúc tới quỳ bên Phát, dưng dưng nước mắt nhìn bạn, nhưng chỉ biết im lặng, hết nhìn Chuẩn lại nhìn Chung. Chuẩn cố trấn an mọi người, thúc giục. Tụi mày làm cán lẻ lên, ngồi khoanh tay nhìn nó sao? Chung và Phúc lặng lẽ làm theo lệnh Chuẩn, Chuẩn tiếp. Mình phải ráng ra đường càng sớm càng tốt, chậm ngày nào tính mạng thằng Phát nguy ngày đó. Chung nhăn mặt. Lạ thật, sao căn cứ không cho phi cơ tìm mình kìa? Phúc xen vào. Nếu có trực thăng đi tìm mình dễ nhận tín hiệu hơn. Chuẩn nhíu mày không đáp. Chung và Phúc đã làm xong một chiếc cán cấp cứu sơ sài đặt Phát lên. Toán biệt kích lại tiếp tục lên đường. Cái cán Phát khiến tốc độ chậm hẳn. Địa thế mỗi lúc thêm rậm rạp, sương chiều bắt đầu là đà dâng lên mờ dần mặt đất. Phát vẫn rên rỉ không ngớt, da thịt hắn nóng như lửa. Một rồi hai giờ trôi qua, bóng tối chụp dần xuống. Lòng rừng thẳm tối đen từ lúc nào không rõ, Chuẩn cho lệnh mọi người dừng lại sửa soạn cơm tối. Bữa cơm vỏn vẹn một nắm rau luộc vội vàng chia đều cho ba người. Chung cười méo mó. Điều này khoảng 2-3 ngày nữa thì trò mình có hy vọng một xương trong rừng lắm. Chuẩn nhếch mép cười không thành tiếng. Câu nói của người thuộc hạ như một lưỡi dao bào cứa nát hồn Chuẩn. Đáng lẽ mình không nên tình nguyện tiếp tục công tác. Ý nghĩ quen thuộc ấy lại trở về với Chuẩn trong niềm ăn năn. Chuẩn lắc lắc đầu thở dài thật mạnh, cố xua đuổi những ý tưởng vụng vỡ nhói buốt vừa hiện lên đột ngột. Chàng mồi một điếu thuốc rồi truyền tay hút chung với hai thuộc hạ. Khói thuốc dìu Chuẩn bay lên cao, thật cao trong một vùng trời nhiễu loạn những hình ảnh màu sắc. Đáng lẽ mình không nên nổi cơn điên bất tử như thế. Nếu Phát mệnh hệ nào, thà rằng cả bốn cùng chết trục xương trong rừng, nếu chỉ có mình sống sót trở về, sẽ có bao nhiêu ánh mắt nguyền rủa miệt thị, sẽ có bao nhiêu câu châm biếm cay độc, bao nhiêu thái độ ruồng rẫy lạnh nhạt. Ít tháng nay, Chuẩn đã nghe nhiều tiếng thì thào cay độc về chàng, ngoại trừ sĩ, đại tá chỉ huy trưởng và ba thuộc hạ thân tính này. ai cũng nghĩ chàng chỉ là một thứ cáo đội lớp sư tử, một kẻ sát nhân tàn bạo nhất, dã man nhất. Người buộc tội chuẩn mê huy chương, mê cấp bậc. Người buộc tội chuẩn chỉ là một con thú điên hâm hở đi rửa mối nhục bị đạp ra khỏi chuồng cu với ba tiếng đầu chết nhát. Chuẩn nghiến chặt hàm răng, quắt mắt lên thù hận, trừng trừng nhìn vào đêm đen, đồ chết nhát. Nhưng thế nào là chết nhát, thế nào là can đảm? Không, không có những ranh giới rõ ràng, minh bạch cho những điều gọi là can đảm hèn nhát, anh hùng hay bất cứ một danh hiệu nào khác. Can đảm, anh hùng như Sĩ chăng, như Chung, như Phát, như Phúc chăng? Không, chỉ là một lớp áo ngũ sắc. Phát đã chẳng sợ hãi đến tê dại khi tôi bắt hắn đi tiếp cứu Sĩ đó sao? Chuẩn thở hắt ra, mẫu thuốc tàn nóng rát đột môi chàng. Chuẩn định mồi tiếp theo thói quen, nhưng lại nhét trả điếu thuốc nguyên vào bao. Chung chợt hỏi, mình đi nữa hay nghỉ Trung Quý? Phúc ngập ngừng, đêm nay nghỉ cho khỏe, thằng Phát chưa dứt cơn sốt. Chuẩn im lặng không đáp, Chung tiếp, em mệt quá rồi, mình nằm ngủ một, sáng mai đi khỏe hơn. Chuẩn ngần ngừ rồi gật đầu, ừ, cũng được, tụi mày ngủ trước đi. Phúc nói lời, đấy em gác phiên đầu. Chuẩn cười hiền, tao chưa buồn ngủ, hôm nay thằng Phát đã làm tụi mày tả như mình rồi. Phúc và Chung đành dỡ mấy tấm vải nhựa ra trải dài trên mặt đất, cả hai ngủ thật dễ dàng. Chuẩn ngã lưng tựa vào gốc cây, khép hờ mi mắt lại, cố tập trung tư tưởng để tìm cách cứu nguy cho mọi người. Nhưng những hình ảnh kỷ niệm mờ nhạt chần vần trong đầu óc chàng, biến Chuẩn thành một kẻ mộng du phiêu lạc đó đây. Chuẩn chợt đưa tay lên ngang tầm mắt, 7:20, chàng và các thuộc hạ chỉ có thể lên đường sớm nhất là 7 giờ sáng mai. Mỗi người sẽ được ngủ vào khoảng 8 giờ, số giờ cần thiết tối thiểu. Chuẩn mỉm cười méo mó, nhớ tới một bài dịch năm đệ tứ, chàng chỉ nhớ mang máng là tác giả khuyên mỗi đêm nên ngủ 7 giờ, mỗi ngày nên đi bộ 2 giờ. Chương trình huấn luyện cơ thể và trí dục ấy thật lý tưởng và đẹp đẽ. Chuẩn bật cười chua chát. Dưới mái trường, trong sách vở, chàng đã được học thật nhiều điều đẹp đẽ, lý tưởng. Chàng đã từng mê say, miệt mài, mộng ước mai mốt lớn lên sẽ cố gắng thực hiện chúng. Nhưng lớn không lên, Chuẩn ngơ ngác nhận biết sách vở chỉ thuần túy là sách vở. Một đêm ít khi chàng ngủ trọn 7 giờ, và một ngày ít nhất chàng phải đi bộ khoảng 12 tiếng. Cũng chẳng bao giờ Chuẩn có dịp sống lại cảnh người thương binh còn sót lại trên trận địa. Buổi sáng thức dậy thấy kẻ chết trong đêm đã cố thu chút tàn lực phủ lên thân thể mình chiếc áo ấm tình người. Đất nước này không dành một khoảng không gian nào cho tình người đâm chồi nảy lộc. Những con thú điên, Chuẩn bật cười khang, lúc lắc cần cổ với đôi chút chua chát. Mình cũng là một con thú điên, cơn điên hèn nhát. Con tìm đâu thằng Chuẩn hiền lành nhìn cuộc đời không qua những trang sách chi chít chữ, những công thức toán học, những giấc mộng tương lai huy hoàng, say mơ. Tôi còn gì trong vòng tay này, trên thân xác này, tôi còn gì trong tim ốc này, Thủy em, Thủy Thủy thương yêu. Người sinh viên cao ngạo đã chết, người tình chung thủy và si đắm đã chết. Trở lại đây, tôi, một thằng biệt kích điên cuồng giữa rừng sâu. Trở lại đây, tôi một con người và những đòi hỏi ràng buộc nhỏ mọn của những nhu cầu sinh lý. Anh còn gì đâu, thương, thương ngà ngọc của anh. Giờ này em đang làm gì? Ở đó trong căn nhà ấm cúng ánh đèn, anh phải nói bao nhiêu tiếng yêu em mới đủ nghĩa yêu thương? Anh phải gọi tên em bao nhiêu lần mới trọn nghĩa chua cay? Cứ hờn giận oán trách anh đi thương ơi. Hai chữ hy sinh với anh là mật đắng, là bàn tay sắt bọc nhung dán giữa mặt anh nhức nhối. Vậy mà vẫn phải hy sinh, vẫn phải xa cách. Cuộc đời là một vở kịch dài, một cuốn trường thiên tiểu thuyết nhiều tình tiết éo le. Anh bắt buộc phải thủ diễn một nhân vật trong đó, phải đeo lên một chiếc mặt nạ để che giấu con người mình. Chuẩn chợt ngồi thẳng người, tim như ngừng đập. Năm ngón tay chàng biến thành những móc sắt trên thân súng giá lạnh. Loáng thoáng nhiều tiếng cười nói vọng lại trong gió đêm. Chuẩn vội đánh thức Chung và Phúc. Ba người hồi hộp lắng nghe những tiếng động mỗi lúc một gần. Chung thì thào qua tiếng nuốt nước bọt. Ê, có lẽ tù giao liên Trung Quý. Chuẩn gật đầu không đáp. Phúc xoa xoa tay cho bớt cống, mắt trực lên. Mình thử mò lại phía tụi nó coi Trung Quý. May ra kiếm chút cháo. Chuẩn khẽ lắc đầu, tư lự, chàng ép sát người xuống mặt đất lắng nghe ngóng. Địch phải khoảng một tiểu đội, hình như chúng đã dừng lại nghỉ ngơi và cách bọn Chuẩn không đầy trăm thước. Một tia sáng lóe lên trong đầu Chuẩn, chàng ra lệnh cho Chung và Phúc kiểm soát lại đạn dược một lần chót rồi nhai từng miếng giữa hai hàm răng. Tụi nó chỉ cỡ 10 người thôi, tụi mày tính ba thằng mình đủ không? Chung ngập ngừng. Hình như có mấy đứa con gái nữa Trung Quý. Phúc láo táo nói lời. Ít nhất cũng phải hai con đàn bà. Chuẩn trầm ngâm đưa mắt về phía Phát, Phát vẫn thiêm thiếp trong cơn sốt mê sảng, giọng Chuẩn chợt đanh lại. Phúc ở đây canh chừng thằng Phát, tao với Chung mò tới gần tụi nó. Phúc xen vào. Mình đi cả ba. Chuẩn xua tay ra hiệu cho Phúc im lặng tiếp. Im, nghe tao nói đã, mày phải ở lại hộ vệ thằng Phát. Tao cần quan sát xem tụi nó mấy nhân mạng mới quyết định được. Nếu cần tao sẽ gọi máy cho mày lên tiếp cứu. Phúc định nói nhưng Chuẩn đã đứng phắt dậy, vẫy Chung theo. Hai người mất hút thật nhanh trong sa mù trắng sữa. Được khoảng 50 thước, tiếng cười nói của địch đã rõ ràng hơn. Và thấp thoáng sau những vạt sương một ánh lửa vàng quách, ấm cúng dị thường. Chuẩn ra hiệu Chung dừng lại thì thầm. Gọi máy cho thằng Phúc coi. Chung vội móc túi lấy ra chiếc máy truyền tin xinh xắn gọi nhỏ. À, Phúc Phúc. Tiếng Phúc rõ mồn một. Phúc nghe. Chung, 20/5. Nghe Phúc thấy nào? À, 20/5, tao còn cách tụi nó khoảng 30. Thôi tạm dứt. Chuẩn gật đầu hài lòng, hai người tiếp tục vượt qua từng khoảng trống giữa những thân cổ thụ tiến dần về phía địch. Ánh lửa mỗi lúc một tỏ hơn, hai người có thể phân biệt được 8 bóng đen đang quay quần bên đống lửa tán gẫu, tiếng một người con gái còn trẻ trong mật khu đồng bào nhiều không đồng chí. Giọng một người đàn ông lớn tuổi trong tiếng cười chững chạc nhiều nghị lực. Rồi các bạn sẽ thấy mật khu của chúng ta nếp sinh hoạt rất sung túc. Tôi chắc rằng thời gian các bạn học tập ở đó, các bạn sẽ thấy cuộc đời mình có nghĩa hơn. Đồng bào từ tinh thần cách mạng tới cuộc sống vật chất đều rất cao. Một thanh niên rụt rìa hỏi. À, mình có đủ hàng quán chợ bố trường học chứ đồng chí? Người đàn ông cười. Tất nhiên, tôi cần minh định với các bạn rằng mật khu của chúng ta đã được xây dựng bằng xương máu cùng mồ hôi nước mắt của quân dân, bằng ý chí đánh Mỹ cứu nước cao độ. Vì thế tôi tin tưởng tầm mắt các bạn sẽ mở rộng hơn khi đặt chân vào vùng an toàn, thành trì vững chãi nhất của mặt trận. Một cô gái xen vào. Chúng em sẽ được học tập những gì ở đó đồng chí? Người đàn ông cười. Các bạn sẽ học tập rất nhiều, tới đó sẽ biết. Thôi, các bạn dùng bữa tối rồi nghỉ cho khỏe, mai mình phải lên đường. Chuẩn và Chung cùng nước nốt bọt hao háo nhìn những nấm cơm trắng phao, những con cá khô nướng cháy đen trên tay toán Việt Cộng. Chung ngoảnh sang phía Chuẩn chờ đợi, Chuẩn khẽ nhíu mày tính toán rồi trầm ngâm bảo hắn. Hai thằng mình đủ rồi, tụi nó chỉ 4-5 đứa có súng, mấy đứa kia mới kết nạp coi như pha. Đáng ngại nhất là mấy thằng đứng gác trong bóng tối chắc phải 2 đứa. Chung gật đầu Chuẩn tiếp. Mày bò ra cách tao khoảng 10 thước, tao sẽ đốn ngã thằng trưởng toán. Khi tụi nó phản ứng, mày lo những họng súng phía bên phải, còn tao làm thịt tụi bên trái. Chung ngắt lời. À, bắn thả cửa chứ. Chuẩn nheo mắt. Mày tính sao? Chung cười trong đáy mắt. Em định bắt sống một vài đứa. Chuẩn cười. Mấy con nhỏ kia hả? Chung cười cười, phô ra hàm răng sáng bóng. Chuẩn đẩy nhẹ hắn về phía chàng chỉ định, Chung phóng vụt đi. Đợi Chung tới chỗ ẩn nấp xong, Chuẩn từ từ hướng họng súng về phía người đàn ông đang phì phào, điếu thuốc trên bờ môi mỏng dính. Trời, 2 tiếng nổ vang lên lạnh mình, người đàn ông ngã vật xuống, thản thốt. Chết tôi rồi! Năm họng súng địch ném về phía Chuẩn những viên đạn làm vỡ vụn trời đêm, nhưng chúng bị triệt hạ dần. Chỉ 5 phút sau, tiếng súng đã im bặt, trả lại rừng đêm sự yên tĩnh, thâm trầm, bí ẩn. Chuẩn hít sáo miệng cho Chung bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng ngay khi Chuẩn vừa đặt chân lên mặt đường mòn, một tràng súng nổ chát chúa ngay sau lưng chàng. Chuẩn nhào, ngã sắp xuống, quay ngược họng súng lại. Nhưng ngón tay Chuẩn chật hóa đá trên cò súng, tiếng Phúc tròn trả điệu cười. Ha ha, Trung Quý, Phúc đây mà. Chuẩn cười méo mó lầm còm bò dậy, Phúc khệnh khạng bước tới. Một xác địch đầu vỡ nát, dùng mũi giày hất ngửa xác lên. Chuẩn tròn mắt nhìn hắn, Phúc nhún vai. Em tới vừa đúng lúc, chậm một giây Trung Quý kẹt rồi. Một luồng ấn lạnh chạy dài theo xương sống Chuẩn, chàng ấp úng. Tại sao mày không ở lại bảo vệ thằng Phát? Phúc đưa tay xoa đầu, cười cười hất hàm về phía một gốc cây. Ây, nó đang nằm sau gốc cây kia. Chuẩn đã lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra. Mày, thôi, lại dắt nó đến đây. Chung cũng vừa khật khưởng bước tới, hắn ném mấy cây cạc pin Nga AK-50 xuống đất giọng thoải mái. Ê, không có thằng nào sống sót cả. Chuẩn nhướng mắt. Mấy con? À, 6 con có súng. Anh chị tập sự chân tay không? Chuẩn hất hàm về phía xác chết bị Phúc bắn hạ giọng thoáng điệu cười. Thêm một thằng này nữa, 7 mạng có súng. Chung trợn mắt nhìn Chuẩn rồi nhìn xác chết. Chuẩn bước về phía đống lửa tiếp. Ê, thằng Phúc vừa hạ nó, cứu tao trong đường tơ kẻ tóc. Chung lắc đầu bước theo Chuẩn nhưng Chuẩn bảo hắn. Mày vào phụ với thằng Phúc mang thằng Phát ra đây. Chung đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhưng chỉ lặng lẽ thi hành lệnh. Ít phút sau Phát đã được mang tới bên đống lửa, Chuẩn hỏi Phúc. Nó vẫn mê man à? Chung đỡ lời. Dạ. Chuẩn gật gù. Tụi mày lục mấy xác chết coi, may ra kiếm được ít thuốc trụ sinh. Chung và Phúc bước đi, Chuẩn vội tiếp. Nhớ là mấy thuốc lá cùng nắm lại đây, tao đã bảo trời sinh vô sinh cỏ mà. Chung và Phát cười cười, chia nhau lẫn vào bóng tối. Chuẩn tò mò cúi xuống quan sát những xác chết tân binh địch, 2 xác nam và 3 xác nữ. Tất cả đều còn trẻ, thật trẻ. 3 cô gái đều là học sinh của những trường tư thục. 2 người con trai, một không giấy tờ, một là sinh viên. Khuôn mặt người sinh viên trông thật sáng sủa, thông minh. Hắn đang học năm thứ 2 khoa học. Người thanh niên không giấy tờ có vẻ già dặn hơn, Chuẩn không thể đoán nổi nghề nghiệp hắn. Lục lọi tới xác chết của tên Diệt Cộng trưởng toán, Chuẩn chẳng biết tìm được gì hơn một tấm chứng minh thư, ít trăm bạc Cao Miên và Bắc Việt. Chán nản, Chuẩn mồi một điếu thuốc rồi ngồi bó gối lơ đãng nhìn những xác chết. Đã lâu lắm, những xác chết chưa kịp lạnh như trường hợp này không còn gây cho Chuẩn một kích xúc nào. Chuẩn ngỡ ngàng nhận biết chàng đã cằn cỗi dần, sự cằn cỗi thảm hại, chàng cũng đã mất đi những xúc động, ướt nước mắt trước những cái chết trẻ. Phi lý như 5 cái xác chết quan uổng trước mặt, Chuẩn không còn đủ tin tưởng để trút tội cho 2 chữ số kiếp mơ hồ. Số kiếp là gì? Không có một số kiếp nào cho những người trẻ đi tham dự chiến tranh. Sự chết đến thật tự nhiên như một điếu thuốc, một ly rượu mạnh, một thân thể đàn bà khi thèm muốn. Sự chết đến như một giải thoát, xôn xao tiếng cười cho những thân xác và linh hồn bầm tím thương tích, nhằn nhúm dấu vết tàn phá của nọc độc chiến tranh. Một tiếng rên rỉ yếu ớt, mong manh như lẫn vào gió đêm, khiến Chuẩn nhíu mày nhìn Phát, nhưng Phát vẫn nằm bất động. 2 bờ môi nứt nẻ của Phát không mấp máy mảy may, tiếng rên rỉ lại vang lên một lần nữa, rõ ràng hơn. Chuẩn đưa mắt tìm kiếm, 2 con mắt nai tơ của cô gái có mái tóc dài, ống mượt, bê bết máu, dại khờ nhìn Chuẩn. Chuẩn chồm về phía cô gái, thoáng một nét kinh hoàng trong đáy mắt đen ướt. Chuẩn trừng trừng nhìn cô gái như con thú vận mồi. Cô gái rên rỉ. Tôi chết mất. Chuẩn nắm chặt 2 vai cô gái, nâng đầu cô gái nuốt nước bọt thiều thào. Ông là ai? Chuẩn chợt cười. Còn cô là ai? Chàng đổi giọng giận dữ. Ai giết những người này? Cô gái nhìn Chuẩn qua màn nước mắt, nàng lắc đầu nghẹn ngào. Em không biết. Đồng chí ở đơn vị nào? Vừa nói cô gái đưa mắt nhìn quanh. Khuôn mặt trái xoan xếp đầy dấu tích kinh hoàng âu lo. Nàng trùng mình nói như khóc. Chết hết rồi à. Chuẩn đỡ cô gái ngồi dậy. Chung và Phúc vừa trở lại. Chuẩn vội hỏi ngay qua cái nháy mắt ra hiệu. Còn đồng chí nào sống sót không? Chung cố tạo vẻ bùi ngùi. À, dạ không. Chắc tụi địch rút lui hết rồi. Đôi mắt nai tơ của cô gái nhìn 3 người dò xét. Chuẩn hỏi. À, tụi Ngụy Đông không các đồng chí? Cô gái vuốt vuốt mái tóc. Dạ em cũng không rõ nữa. Chợt nhận ra lòng tay ướt đẫm máu đỏ, cô gái đưa tay sờ sẫm tìm thương tích trên đầu rồi hấp tấp xuôi tay sờ khắp người. Phúc hỏi. Ê, cô bị thương ở đâu? Cô gái ấp úng. Dạ hình như em không bị thương, mà sao lạ quá, đầu em đầy máu. Chuẩn nhìn xuống cái xác bên cạnh cô gái gật gù. Phải rồi, chắc cô chỉ sợ ngất đi thôi. Chung chợt hắn giọng nói với Chuẩn. Đồng chí, em tìm được một ít thay vô, mình cho đồng chí Phát uống nha. Chuẩn gật đầu. Quay sang Phúc, Chuẩn hỏi. Mấy đồng chí này ở đơn vị nào? Dạ, toán liên lạc huyện. Có giấy tờ gì không? Dạ có. Vừa nói Phúc vừa đưa cho Chuẩn mấy tờ chứng minh thư. Cô gái đã lấy lại bình tĩnh ngập ngừng hỏi. các đồng chí là người của mặt trận. Chuẩn gật đầu đăm đăm nhìn cô gái. Vâng, còn cô mới được kết nạp hả? Cô gái cúi đầu xuống tránh ánh mắt Chuẩn. Dạ. Cô được kết nạp bao lâu rồi? Dạ, gần 2 tháng. Chuẩn chỉ vào mấy xác chết. Cô quen mấy người này không? Dạ không, em mới gặp họ 2 ngày trước. Giọng Chuẩn chợt đanh lại. Tôi hỏi cô phải trả lời thành thật nghe chưa? Cô gái rụt rè. Dạ. Cô được ai kết nạp trong trường hợp nào? Dạ, em tình nguyện đi tìm các đồng chí. Chuẩn nhíu mày. Tôi không có hiểu. Dạ, em nói thiệt mà. Em tình nguyện xin gia nhập mặt trận vì em bị người ta hạ hiếp quá. Hai vành tay cô gái chợt ửng đỏ. Chuẩn gặng hỏi. Người ta là ai? Dạ, mấy người chức việc trong quận em. Chuẩn gật gù. Nghĩa là thấy cô đẹp, tụi nó giở trò băm lắm. Cô gái ngượng ngùng không đáp, phút xen vào. À, cô ở vùng này à? Dạ, em ở Đức Hòa. Hồi trước cô làm gì? Dạ, em đi học. Tới lớp nào? Dạ, để ngủ. Chuẩn cười nụ, khẽ lắc đầu nhìn Phúc. Thằng bé có vẻ bị tiếng sét ái tình rồi. Chuẩn nghĩ, chàng đứng lên cười cười bảo Phúc. Chú mày tiếp chuyện với nữ đồng chí mày đi. Nhớ hỏi kỹ xem cô ta nói thật hay gạt mình. 2 ngày mà từ Đức Hòa tới đây là đáng nghi lắm. Phúc đưa tay xoa đầu, cười gượng ngập vì ánh mắt chế giễu và đồng lõa của Chuẩn. Hắn nói như rêu. Đồng chí yên tâm, em kinh nghiệm tuổi đáng lắm mà. Chuẩn cười cười, khật khẩn bước về phía Chung và Phát. Chàng hơi dừng lại dọc đường, mỉm cười lãng đãng niềm vui vì tiếng Phúc gợi chuyện. Em à, tên là gì? Yeah. đây xong cùng tôi chia sẻ đau thương mòn vui. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ mà tháng dài được bao nhiêu. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng. Thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.